như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. 77, chương 77. Thực hảo, phi thường hảo. Quý Minh Thư cảm giác chính mình đối Sầm Thị Sâm Sâm nhận thức lại leo lên một cái tân bậc thang. Sầm Thị Sâm Sâm tuy rằng không có chính diện thừa nhận, nhưng hắn kia mặt bên thuyết minh ý tứ phiên dịch đến trắng ra điểm nhi chính là: không sai, ta chính là biết ngươi vị này khuê mật ở tham gia tiết mục. Chu Dài Hằng cũng là ta an bài quá khứ. Hy vọng ngươi vị này khuê mật về sau có thể chuyên chú nhà mình, không cần lại nhàn đến không có việc gì châm ngòi chúng ta chi gian phu thê cảm tình. Quý Minh Thư, ngươi có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ là công tác không đủ vội sao? Hắn thế nhưng còn có an bài chính mình trợ lý đi thông đồng chính mình lão bà khuê mật nhàn tâm. Sầm Sâm nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, gật đầu, người thật đúng là tin. Hắn kéo ra cà vạt, bỗng nhiên cười khẽ hạ. Quý Minh Thư, ngoặc kép, cũng không biết là nàng xem dạng thẳng chân vẫn là sao lại thế này. Sầm Sâm kia cười có chút mạc danh sủng nịch, thật giống như đang nói, Úc thân ái ta liền thích ngươi nói cái gì đều tin, chỉ số thông minh không đủ dùng xuẩn bộ dáng. Nàng đứng lên nổi da gà, nhón chân nắm Sầm Sâm khuôn mặt, hướng hai bên kéo kéo, không được cười, hảo, không cười, hai người ly thật sự gần. Sầm Sâm thuận thế lấy ngạch để ngạch, ở môi nàng rơi xuống một hôn, lại thấp giọng phát ra mời, cùng nhau tắm rửa sao? Lưu manh, Quý Minh Thư mặt đỏ hồng, còn nhẹ nhàng chùy hắn hai nắm tay. Quý Minh Thư đại khái chính là trong truyền thuyết ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể thực thành thật kia loại nữ nhân. Bị Sầm Sâm chơi lưu manh quá trình tạm thời ấn hạ không biểu. Nhưng ở bị chơi lưu manh trong quá trình, Quý Minh Thư còn không quên cảm động đất trời khuê mật tình. Lăng là cuốn lấy Sầm Sâm, làm hắn giải thích Chu Dài Hằng thượng tiết mục chuyện đó nhi. Kỳ thật chuyện đó nhi thật đúng là cái trùng hợp, Chu Dài Hằng người trong nhà mấy năm nay vẫn luôn ở thúc giục hắn tìm đối tượng. Hắn tổng lấy công tác vội đương lấy cớ thoái thác. Người trong nhà không có cách, đành phải suy nghĩ một tổn hại chiêu nhi, vô thanh vô thức cho hắn đầu lý lịch sơ lược báo cái tố nhân luyến ái tiết mục. Lấy Chu Dài Hằng lý lịch sơ lược, sơ tuyển phục tuyển tự nhiên đều là nhẹ nhàng thông qua. Nhưng sơ tuyển phục tuyển kết quả đều không có thông chi báo danh giả. Cho nên thẳng đến tiết mục tổ gọi điện thoại làm hắn qua đi tham gia phỏng vấn, hắn mới biết được chuyện này. Chu Dài Hằng kỳ thật không nghĩ đi, công tác bận rộn, Sầm Sâm nguyên bản cũng không tính toán làm hắn đi, nhưng trong lúc vô tình biết được Cốc Khai Dương cũng tham gia tiết mục này. Sầm Sâm sửa lại chủ ý, không chỉ có cấp Chu Dài Hằng phê giả, còn đề điểm Chu Dài Hằng nói, nếu cố ý hướng nói, có thể cùng Cốc Khai Dương phát triển phát triển, không ý đồ nói, cũng có thể thúc đẩy Cốc Khai Dương cùng mặt khác nam khách quý phát triển phát triển. Tóm lại tốt nhất là có thể làm được đưa Phật đưa đến Tây. Không cần lại làm nữ nhân này có thời gian có tinh lực tới độc hại hắn tiểu chim Hoàng Yến. Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư giải thích khi tự nhiên hủy diệt phần sau đoạn. Chỉ nói là trong nhà thúc dục hôn thúc dục ra tới trùng hợp. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Cốc Khai Dương bản thân đối Chu Dài Hằng trên đường gia nhập tiết mục trở thành nam số 4 này một trùng hợp tựa hồ cũng rất vừa lòng, ngôn ngữ chi gian đều là ngăn không được khen. Cốc Khai Dương, ta vẫn luôn cho rằng Chu Dài Hằng chính là cái loại này lão mụ tử giống nhau 24 giờ một tấc cũng không rời trợ lý, nhưng hắn ở quân giật quải trước thế nhưng là Đại Trung Hoa khu phó giám đốc. Các ngươi dám tin, Cốc Khai Dương. Hơn nữa hắn khoa chính quy Thanh Hoa nghiên cứu sinh Nam California. Này bằng cấp thực có thể đánh a. Ta trước kia đối hắn thành kiến nhưng quá sâu. Cũng không trách Cốc Khai Dương đối Chu Dài Hằng thay đổi rất nhiều. Thật sự là không có đối lập liền không có chênh lệch. Vào ở biệt thự sau ngày thứ ba, tiết mục tổ mới cho phép đại gia công bố tuổi bằng cấp còn có điều làm chức nghiệp. Ba ngày trước kia vài vị khách quý cao cao tại thượng tư thái làm Cốc Khai Dương nghĩ lầm. bọn họ đây đều là Harvard, Cambridge tốt nghiệp, các ngành các nghề năm nhập ngàn vạn tinh anh nòng cốt. Thế cho nên nàng mấy ngày nay hồi biệt thự thời điểm áp lực đều đặc biệt đại. Không thành tưởng thật đến chức nghiệp đại công khai lúc ấy. Vương giả nháy mắt biến đồng thao. Bọn họ báo ra tới bằng cấp cùng công tác đều là cái loại này nghe ngăn nắp. Bên trong hơi nước tễ một tễ đều đủ chết đuối một con trâu loại hình. Nàng cốc khai dương ngồi chỗ đỏ eo đều không tự giác mà thẳng đi lên. Càng không nói đến Chu Giai Hằng. Chu Giai Hằng cái kia kiện gác này đàn cái gọi là tinh anh. Thật đúng là ưu việt đến không bằng hữu. Phía trước nữ khách quý nhất hào cùng nam khách quý số 2 đã phát triển rất song hướng rất rõ ràng. Nhưng mấy ngày nay Chu Giai Hằng gần nhất, nữ khách quý nhất hào liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội cùng Chu Giai Hằng một chỗ. Nữ khách quý số 2 phía trước cũng là cùng nam khách quý số 3 các loại phấn hồng phao phao. Nhưng Chu Giai Hằng xuất hiện, nữ khách quý số 2 liền đặc biệt chủ động mà cấp Chu Giai Hằng chuẩn bị bữa sáng. Dù sao nữ khách quý nhóm phản ứng đều thực nhân gian chân thật. Nghe cốc khai dương như vậy khen đi, Quý Minh Thư cũng không hảo dội nước lã mách lèo. Rốt cuộc hiện tại cốc khai dương cũng chính là ở vào đối Chu Giai Hằng đổi mới giai đoạn. Cũng không phát triển ra gì, nhưng Quý Minh Thư vẫn là không yên tâm. Chờ đuổi xong khách sạn thiết kế bài viết, nàng liền đánh quan tâm lão công thân thể khỏe mạnh cờ hiệu. Đặc biệt chọn ban ngày Chu Giai Hằng đi làm thời gian. Dẫn theo A-Z nấu tốt canh đi tranh quân giật 68 tầng tổng tài văn phòng, Quý Minh Thư cáo mượn oai hùm mà ngồi ở làm công ghế. Học sầm sâm ngày thường cái loại này hỉ nộ không hiện ra sắc phạm nhi. Nhàn nhạt hỏi, Chu trợ, người ở quân giật thực tế chức vị là Đại Trung Hoa khu phó giám đốc. Chu Giai Hằng khiêm tốn nói. Trên danh nghĩa mà thôi, khi nào quải danh, nên không phải là tham gia tiết mục phía trước người nào đó cho ngươi lâm thời quải đi. Nàng nâng má, nếu có điều chỉ mà nhìn mắt bị nàng đuổi tới tiếp khách khu ăn canh sầm sâm ni Chu Giai Hằng. Kia đảo không phải, từ Úc Châu trở về liền vẫn luôn là này chức vị Quý Minh Thư lại hỏi. Chu trợ ngươi giống như không phải đế đô người. Vậy ngươi năm đó khảo Thanh Hoa có phải hay không rất khó? Chu Giai Hằng vẫn là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Còn hảo, ta năm đó thi đại học toàn tỉnh đệ tam, Thanh Bắc đều không phải rất khó. Quý Minh Thư sau một lúc lâu không nói gì. Sầm sâm không biết là có chuyện tưởng nói vẫn là như thế nào. Bỗng nhiên ý bảo Chu Giai Hằng trước đi ra ngoài thúc giục phân văn kiện. Đám người đi ra ngoài. Hắn mới hỏi Quý Minh Thư, người cảm thấy Chu Giai Hằng không tốt, không phải không tốt. Quý Minh Thư chi cầm suy nghĩ nửa ngày. Chính là ta cảm thấy, cốc khai dương là ta khuê mật, về sau nàng bạn trai nếu là ta lão công trợ lý. Giống như sẽ có điểm kỳ quái, có cái gì kỳ quái. Chu Giai Hằng từng năm tân hẳn là đủ mua tam bộ cốc khai dương chung cư. Ở tập đoàn còn có cầm cổ. Hơn nữa hắn làm trợ lý chỉ là một loại rèn luyện. Sẽ không vĩnh viễn chỉ đương trợ lý. Người nhọc lòng quá nhiều, Quý Minh Thư không phục. Đó là ta khuê mật ta đương nhiên nhọc lòng. Kia cũng là ngươi khuê mật muốn luyến ái. Không phải ngươi muốn luyến ái. Chẳng qua tham gia tiết mục, nàng cảm thấy không thích hợp nói. Hai bên tự nhiên cũng sẽ không phát triển. Hảo đi tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý hơn nữa đã bay. Nhanh thuyết phục ta, nhưng, liền ngươi có miệng, liền ngươi sẽ bức. Quý Minh Thư tử vong tầm mắt tỏa định trụ hắn, nhưng hắn hồn nhiên vô giác còn ở ăn canh. Quý Minh Thư thở hồng hộc tiến lên, che đậy trước mặt hắn canh chén, cố ý tìm hắn lời nói lỗ hổng làm nói. Ta dựa vào cái gì liền không thể luyến ái. Ta trực tiếp cùng ngươi kết hôn cũng chưa cảm thụ quá luyến ái quá trình. Ngươi không cảm thấy áy náy liền tính thế nhưng còn nói đến như vậy đúng lý hợp tình. Ta thật là nhìn thấu ngươi phụ lòng hán Sầm Thế Mỹ. Sầm Thế Mỹ, ngoặc kép, biến sắc mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, thẳng đến nghe thấy văn phòng môn bị ném quan thanh âm. Sầm sâm mới miễn cưỡng loát thanh Quý Minh Thư bất thình lình một hồi lên án. Hắn xoa xoa mi cốt, đột nhiên có chút minh bạch, cái gì gọi là gánh nặng ngọt ngào. Văn phòng ngoại, thúc giục văn kiện đến kiện Chu Giai Hằng vừa vặn lại đụng phải đấu võ mồm không đấu quá đành phải. Chạy ra Quý Minh Thư, hắn còn không có tới kịp tiếp đón. Quý Minh Thư liền cùng tiểu pháo đốt dường như nhắm ngay hắn thịch thịch thịch một hồi cuồng dỗi. Đại ý chính là hắn tham gia tiết mục thu thời điểm nếu không có hảo hảo chiếu cố Cốc Khai Dương nếu. Dám đùa bỡn Cốc Khai Dương cảm tình hắn nhất định phải chết linh tinh. Chu Giai Hằng cảm thấy bản thân so Đậu Nga còn oan. Hắn nào dám đùa bỡn Cốc Khai Dương cảm tình. Hắn là nhàn chính mình mệnh quá dài sao chẳng lẽ. Hơn nữa hắn cùng Cốc Khai Dương có cái gì cảm tình có thể đùa bỡn. Hắn hiện tại mỗi đêm hồi kia thu tiết mục biệt thự. Cùng Cốc Khai Dương cũng chính là tương đối mà nói tương đối quen thuộc bằng hữu quan hệ. Không hơn, Quý Minh Thư nghe hắn chân thành giải thích một hồi, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng tin cái 7-8 phần, còn không quên cùng hắn hỏi thăm biệt thự cả trai lẫn gái ghép đôi tình huống. Nàng nghe ra tới, chiếu Chu Giai Hằng ý tứ hình như là, Cốc Khai Dương lúc này hẳn là không có cố ý hướng nam khách quý. Cũng không có nam khách quý đối nàng cố ý hướng. Cốc Khai Dương không có cố ý hướng nam khách quý này thực bình thường. Nhưng là như thế nào có thể không có nam khách quý đối nàng cố ý hướng đâu? Không được, chúng ta cô quá không bài mặt. Nàng bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, lại minh kỳ Chu Giai Hằng, làm hắn đối Cốc Khai Dương biểu hiện đến ân cần điểm nhi. Ít nhất ở có camera địa phương muốn biểu hiện đến ân cần điểm nhi. Còn hướng hắn truyền thụ các loại truy nữ hài tử chế tạo lãng mạn kinh hỉ phương pháp. Này đó phương pháp Chu Giai Hằng có hay không dùng để cấp Cốc Khai Dương chế tạo bài mặt kia còn. Phải chờ tiết mục bá ra. Dù sao Quý Minh Thư đi rồi. Chu Giai Hằng liền đem này đó phương pháp một chữ không rơi mà thuật lại cho hắn lão bản. Sầm Sâm nhìn hạ, đưa thủ công lễ vật. Này pass, ấu chỉ, đạn đàn guitar. Này cũng pass, này đã không phải hắn tuổi này chuyện nên làm, quan trọng nhất chính là hắn sẽ không. Mỗi ngày đính hoa làm đồng sự cùng mặt khác nữ khách quý cực kỳ hâm mộ. Này hiển nhiên không thích hợp với Quý Minh Thư. Quý Minh Thư không có đồng sự, đưa hoa cũng chính là nàng một người ở nhà yên lặng thưởng thức. Hắn đột nhiên hỏi, hiện tại yêu đương giống nhau đều là như thế nào nói? Không chờ Chu Giai Hằng trả lời, hắn lại lo chính mình nói câu, không nên hỏi ngươi, ngươi lại không kinh nghiệm mà ni. Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trong lòng yên lặng phun tào nói rất đúng giống ngài rất có kinh nghiệm dường như, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, Sầm Sâm cũng là có kinh nghiệm mà ni chẳng qua khi cách lâu lắm. Kìa đoạn kinh nghiệm ở hắn trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Giống như không có gì đáng giá nhớ lại, cũng không có gì đáng giá hoài niệm mà ni. Hắn thong thả ung dung mà tháo xuống mắt kính. Chi cái chán suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cầm lấy một bên di động, chậm gì gì mà đánh ra một loạt tự. Bảo bảo, đêm nay có thời gian cùng ta hẹn hò sao? Hắn nhìn chằm chằm này sắp chữ nhìn một lát, hảo sau một lúc lâu mới khắc phục chính mình đáy lòng đối loại này buồn nôn ngữ khí không khỏe cảm. Ở phía sau bỏ thêm cái Quý Minh Thư thích đáng yêu, biểu tình. Điểm bóp cò đưa, hết chương.